Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1935, nhận nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự hồ là nhìn ra Hàn Sâm tâm tư, biến hóa thành Isa huyễn tộc nói ra. Chúng ta huyễn tộc sinh mệnh lực yếu nhược. Dưới tình huống bình thường từ xuất sinh đến tử vong chỉ có 100 cái huyễn chân thiên. Đại khái tương đương với gen đại vũ trụ một cái vũ trụ năm. Nếu như có thể bị nhận nuôi đạt thành cộng sinh quan hệ, liền có thể phụ thuộc vào những sinh vật khác tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Tuổi thọ cùng phụ thuộc sinh vật giống nhau, cho nên tuyệt đại bộ phận huyễn tộc, khi sinh ra không lâu chỉ biết bị nhận nuôi. Hàn Sâm lập tức hiểu được, nói là nhận nuôi, kỳ thật chính là cùng loại với ký sinh quan hệ, chỉ là không biết ký sinh đối với túc chủ có hay không nguy hại. Còn có túc chủ có thể có được chỗ tốt gì? Huyễn tộc rõ ràng gặp thường đến cùng Hàn Sâm đồng dạng lo lắng sinh vật. Nhìn Hàn Sâm biểu lộ về sau, liền lập tức lại giải thích nói. Huyễn tộc cộng sinh quan hệ sẽ không ảnh hưởng sinh vật sinh mệnh lực. Chúng ta huyễn tộc chỉ biết hấp thu một bộ phận rất nhỏ năng lượng. Mà lại chúng ta hấp thu bao nhiêu? Hay là từ chủ mới quyết định? Nếu như vẻn vẹn kéo dài bình thường sinh mệnh hoạt động, một chi C4 hình gen dịch có thể duy trì một cái huyễn tộc một cái vũ trụ năm cần thiết. Đương nhiên, nếu như muốn để huyễn tộc tiến hóa, liền cần tận khả năng cung cấp năng lượng, có thể xem tình huống mà định ra. Chúng ta huyễn tộc chỉ biết bị động tiếp nhận, không biết chủ động tác thù. Một chi C4 hình gen dịch cũng chính là một bữa cơm mà thôi. Điểm ấy năng lượng xác thực không coi là nhiều. Hàn Sâm nói nhìn về phía Isa. Isa cười nói ra. Huyễn tộc là một loại rất bình thản chủng tộc. Nếu như ngươi không muốn nhắc tới cung cấp bọn nó năng lượng, bọn nó liền xem như suy kiệt mà chết. Cũng không biết chủ động dứt khoát. Ngoại trừ tiêu hao một điểm năng lượng ngoài, cũng không có nguy hại. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chân chính bồi dưỡng một con cao cấp huyễn tộc, cần thiết cung cấp năng lượng liền có thêm. Bọn nó so với bình thường quý tộc tấn thăng muốn khó khăn rất nhiều. Dạng này à, vậy ta nhận nuôi mấy cái đi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói. Những thứ này huyễn tộc hay là thật đáng yêu. Không có quá lớn ảnh hưởng. Hàn Sâm cũng không nguyện ý bọn hắn sớm chết đi. Mang mấy cái trở về cho Bảo Nhi bọn hắn làm bạn chơi cũng tốt. Dù sao hắn cũng không thiếu cái kia một điểm ăn. Khách nhân tôn quý, hết sức xin lỗi. Vì để tránh cho huyễn tộc bị vứt bỏ, một cái sinh vật chỉ có thể nhận nuôi một cái huyễn tộc. Huyễn tộc nói, vậy được rồi, ta trước nhận nuôi một cái huyễn tộc. Hàn Sâm nói, đa tạ, mời đi theo ta. Huyễn tộc ở phía trước dẫn đường, mang theo Hàn Sâm cùng Isa đi ra bến cảng. Huyễn chân tinh ngoại trừ bến cảng phụ cận tương đối hiện đại hóa bên ngoài, bên ngoài đều là nguyên thủy hình dạng mặt đất. Có thể thấy rõ ràng mênh mông vô bờ lục sắc đại thảo nguyên phía trên. Từng cái màu sắc nếu như đông lạnh hình cầu nhảy tới nhảy lui, giống như tiến vào chuyện cổ tích thế giới. Đi vào trên thảo nguyên, biến thành Isa huyễn tộc chỉ vào Hàn Sâm hô một câu. Bọn nhỏ, vị khách nhân này muốn nhận nuôi một đứa bé. Có ai nguyện ý cùng hắn rời đi? Rất nhanh, liền thấy từng cái tương đối nhỏ màu sắc thạch cầu nhảy tới. Vây quanh Hàn Sâm hưng phấn nhảy lên. Líu díu gọi bậy. Tuyển ta, cái này muốn làm sao tuyển? Hàn Sâm nhìn xem thành đàn huyễn tộc. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao ra tay. Huyễn tộc bản thân không có quá lớn khác biệt. Bọn chúng trưởng thành, cùng cộng sinh thể cùng về sau lấy được năng lượng có quan hệ. Người tuyển mình thích liền tốt. Isa nói, tuyển ta, từng cái huyễn tộc trừng mắt thiên chân vô tà mắt to tại Hàn Sâm trước mặt nhảy tới nhảy lui. Hy vọng Hàn Sâm có thể tuyển bọn nó. Hàn Sâm tiện tay tuyển một cá thể hình tương đối nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm màu vàng thạch cầu, đem nó nâng ở trên lòng bàn tay nói ra. liền tuyển nó đi. Cái khác những cái kia tiểu huyễn tộc đều có chút thất vọng rời đi. Tiếp tục tại phụ cận trên thảo nguyên chơi đùa. Chờ đợi lấy những sinh vật khác nhận nuôi. Thỉnh khách nhân đem bản thân một giọt máu nhỏ tại đỉnh đầu của nó. Liền có thể cùng nó đạt thành cộng sinh quan hệ. Huyễn tộc nói. Hàn Sâm theo lời bả một giọt máu nhỏ tại cái kia màu vàng thạch giống như hình cầu phía trên. Sau đó liền thấy huyết dịch trực tiếp thẩm thấu đi vào. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Làm huyết dịch hoàn toàn tan rã về sau. Hàn Sâm lập tức cảm giác mình cùng tiểu huyễn tộc ở giữa tạo thành một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Tựa hồ có thể đọc hiểu tiểu huyễn tộc tư tưởng. Tiểu huyễn tộc dường như 10 phần vui sướng. Tại Hàn Sâm trong lòng bàn tay giật giật. Nó tên gọi là gì? Hàn Sâm hỏi. Huyễn tộc đều không có danh tự. Người thích, có thể cho nó lấy một cái tên. Biến thành Isa huyễn tộc nói. Vậy liền gọi Phao Phao đi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói. Dù sao hắn cũng không có gì đặt tên thiên phú. Bản thân nghe dễ chịu là được. Nhận nuôi Phao Phao về sau. Isa mang theo Hàn Sâm rời đi huyễn chân tinh. Tiếp tục tiến về Phật tộc lớn nhất dị chủng không gian Phật quốc. Trên đường Isa mới nói cho Hàn Sâm. Nhận nuôi một cái huyễn tộc. Tại cực lạc tịnh thổ bên trong có lẽ sẽ có chút tác dụng. Cho nên mới sẽ nửa đường đi huyễn chân tinh. Hàn Sâm muốn hỏi huyễn tộc đến cùng có làm được cái gì. Bất quá Isa hiển nhiên có tâm sự gì. Không tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm. Phật thi đấu trong tộc thị bối đặc tộc còn muốn hưng thịnh. Khống chế tinh vực phạm vi rất lớn. Có rất nhiều dị chủng không gian. Bất quá Phật tộc chân chính đại bản doanh hay là tại Phật quốc. Phật quốc là một cái không kém hơn Nguyệt Chi hiệp cỡ lớn dị chủng không gian. Bất quá bên trong không có rất nhiều tinh cầu. Chỉ có một khối lơ lửng trong tinh không đại lục. Thế nhưng là cái kia đại lục so với một cái tinh vực còn muốn lớn. Cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Isa cũng không có cho thấy thân phận. Chỉ là lấy phổ thông thụy bối đặc tộc thân phận tiến vào Phật quốc. Phật quốc đối ngoại rất khai phóng. Có thể nhìn thấy đủ loại chủng tộc tại Phật quốc trong thành thị. Ngược lại Phật tộc bản thân số lượng cũng không phải là rất nhiều. Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện. Rất nhiều Phật tộc hoặc là chủng tộc khác bên người đều mang một cái huyễn tộc. Tỷ lệ phổ cập vô cùng cao. Isa nói ra. Đi nghe kinh trước đó. Ta có một số việc muốn đi làm. Chính ngươi trước tiên ở Phật quốc bên trong đi chung quanh một chút. Tăng nhiều một ít kiến thức. Quay đầu ta tự tới tìm ngươi. Dứt lời. Isa liền đã quay người rời đi. Trong nháy mắt liền đi mất tung ảnh. Chỉ lưu Hàn Sâm một người đứng tại trên đường dài. Hàn Sâm bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở phụ cận đi một vòng. Phật quốc hết thảy xác thực với hắn mà nói thật là có chút cảm giác mới. Khắp nơi đều là Hàn Sâm chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe đồ vật. Đến cũng không thấy e rằng thú. Phật quốc một cái nào đó thành thị nơi hẻo lánh. Một cái nam nhân mặc một bộ kỳ quái trang phục. Trong tay giơ một mặt ai cũng xem không hiểu chiêu bài. Ngồi tại góc đường một tấm phá sau cái bàn mặt. Lão quá thay híp mắt hút thuốc. Chỉ chốc lát sau công phu. Một cái mặt có thần sắc lo lắng Phật tộc lão người từ phá trước bàn trải qua. Nam nhân kia trong tay chiêu bài không biết thế nào rớt xuống. Nện ở đến Phật tộc lão người đầu chọc phía trên. Người chuyện gì xảy ra? Phật tộc lão người vuốt vuốt đầu chọc. Chừng nam nhân kia một chút. Bất quá lại không lòng dạ nào nói nhiều cái gì. Vội vã liền muốn đi. Vị này Phật hữu, ta xem ngươi hai mắt vô thần. Ấn đường biến thành màu đen. Có ô khí chiếm cứ với thiên linh phía trên. Chắc hẳn trong nhà gần đây có điểm xấu sự tình. Nam nhân lại là bắt lại Phật tộc lão người. Một mặt nghiêm nghị nói, cách trương.